Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 459, Kiếm Chỉ Trời Xanh. Thanh Phong Tông hạ tràng để vô số người vì đó chấn động. Đây là một cái siêu cấp tông môn nha. Cho dù là thần linh tự mình hạ tràng, muốn diệt một cái siêu cấp tông môn, vậy cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Nhưng là hiện nay, như vậy một cái siêu cấp tông môn, liền bị Cẩu Khải Lai như vậy ung dung tuyệt diệt. Đây là cỡ nào làm người sợ hãi thủ đoạn. Chuyện này vừa ra, tất cả mọi người lập tức cùng hắn tông môn giữ một khoảng cách. Bởi vì cũng không ai biết bọn họ đến cùng có phải là Cẩu Khải Lai người. Bên trong nhất là bị mọi người cô lập, chính là Cẩu Khải Lai khiêu chiến cái kia tám nhà tông môn. Các vị, tuy rằng các ngươi là người tu tiên, có thể các ngươi chung quy là nhân loại một phần tử. Thanh Phong Tông mưu toan cấu kết thần linh, lật đổ xã hội loài người. Đây là phản nhân loại tội. Ta tin tưởng các vị đang ngồi hẳn là sẽ không cùng hắn thông đồng làm bậy. Tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn Cẩu Khải Lai. Thanh Phong Tông có hay không cùng thần linh cấu kết đã không trọng yếu. Bởi vì bọn họ đã là người chết. Toàn bộ tông môn mấy ngàn tên đệ tử, Cẩu Khải Lai là một cái đều không lưu. Đối mặt mọi người e ngại, Cẩu Khải Lai không để ý chút nào. Hắn không để ý những người này. Hắn quan tâm chính là chính mình phía sau những người kia. Mọi người đều là người thông minh. Sự tình đến cái này mức, nói vậy các ngươi cũng hẳn phải biết ta Cẩu Khải Lai quyết tâm. Thiên đạo lời thề khuôn ở đây. Nếu như các ngươi đồng ý, xin mời tuyên thệ đi. Nếu như không muốn, nếu muốn cùng ta Cẩu Khải Lai liều cho cá chết lưới rách, ta Cẩu Khải Lai liền ở đây đứng, hoan nghênh bất luận người nào trước tới khiêu chiến. Nói tóm lại, ngày hôm nay chỉ có bằng hữu cùng kẻ địch, không có trung lập cái thuyết pháp này. Các vị mời tự mình châm trước đi. Cẩu Khải Lai lời nói xong, Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông cùng với lúc trước cái kia hai cái động thủ tông môn lập tức đứng ở Cẩu Khải Lai phía sau. Tuy rằng Cẩu Khải Lai hiện tại chỉ có ba cái siêu cấp tông môn chống đỡ, nhưng là ai có thể bảo đảm còn lại những người này ở trong không có bị Cẩu Khải Lai lôi kéo đây. Có thể dù cho thế cuộc như vậy sốt ruột, vẫn như cũ có lượng lớn tông môn do dự không quyết định cùng thần linh khai triển. Đây là cỡ nào nói mơ giữa ban ngày. Nhìn thấy mọi người do dự, Cẩu Khải Lai lần nữa mở miệng nói, chư vị, ta biết tu tiên giới thừa hành cường giả vi tôn đạo lý. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, thực lực của các ngươi không hẳn liền so với cái kia trên trời thần linh nhỏ yếu. Nếu đều cách biệt không có mấy, vậy vì sao phải đem hàng đầu tài nguyên chắp tay nhường cho? Đối mặt Cẩu Khải Lai vấn đề, một cái tông môn do dự một chút. Hỏi Cẩu Khải Lai, ngươi muốn chúng ta cùng ngươi đồng thời cùng thần linh là địch. Vậy ngươi có thể bảo đảm thần linh nhất định sẽ địch đối với chúng ta sao? Hỏi ra lời này lúc, cái kia siêu cấp tông môn duy trì toàn diện cảnh giới. Bởi vì hắn sợ Cẩu Khải Lai đột nhiên phát lực, tập hợp mọi người lực lượng giết chết chính mình. Nói thật hay, sắp trở về thần linh thái độ làm sao ta cũng không biết. Nếu như bọn họ đồng ý sống chung hòa bình, ta Cẩu Khải Lai cũng không phải yêu thích chiến tranh người. Có thể như quả bọn họ muốn bãi ra, dáng vẻ cao cao tại thượng, ta Cẩu Khải Lai tuyệt đối không đồng ý. Ta Hoa Hạ kiến quốc tới nay trải qua vô số mưa gió. Cái nào một lần cửa ải khó là dựa vào bọn họ thần linh phù hộ mà vượt qua. Chư vị tu hành đến nay, cái nào một lần cơ duyên là dựa vào bọn họ thần linh cho? Nếu đều không đúng, vậy chúng ta tại sao muốn cho bọn họ? Tại sao muốn tôn kính bọn họ? Bọn họ ở vị trí này ngồi quá lâu. Bọn họ cũng là nên từ cái kia cao cao tại thượng thần tọa đi xuống, cùng chúng ta đứng sóng vai. Một tháng trước đây, chúng ta còn chỉ là phổ thông phàm nhân. Một tháng sau khi Ta Hoa Hạ liền dám định ra như kế hoạch này, lẽ nào chém giết nhiều năm bọn ngươi đã mềm nhũn xương sao? Cẩu Khải Lai lời nói kích động vô số người trái tim. Đúng nha, bước vào con đường tu tiên lên, chính mình cái nào một lần nguy cơ Cái nào một lần chém giết có thần linh giúp đỡ, chính mình hoàn toàn là dựa vào chính mình phấn đấu cùng nỗ lực mới đi tới ngày hôm nay. Nếu không có được hắn nửa phần ân huệ, vậy tại sao còn phải mời hắn? Được, nói thật hay. Các ngươi đã những này mới vừa bước vào con đường tu hành tiểu bối, cũng dám làm ra như vậy hào ngôn tráng cử. Vậy chúng ta những này chém giết nhiều năm người lại có gì không dám? Nói đều nói đến đây cái mức. Vậy ta thực Nhật Điện cũng liều mình bồi quân tử. Chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút. Cái kia ngồi cao ở trên 9 tầng trời thần linh, đến cùng có phải là thật hay không như thế lợi hại? Có tông môn đi đầu. Nó tông môn cũng dồn dập lấy một phần thiên đạo lời thề khuôn. Sau đó mọi người bắt đầu hướng thiên đạo tuyên thệ. Đại thể ý tứ chính là, nếu như thần linh bất công, muốn ức hiếp nhân loại, cái kia toàn thể nhân loại sẽ ra sức phản kháng, chiến đến một binh một tốt. Lời thề nói xong, thiên địa chấn động, thiên đạo đối với cái này lời thề tự hồ rất chống cự. Hắn không quá đồng ý tiếp thu cái này lời thề. Thấy cảnh này, vô số tông môn trong lòng một lạnh, liền thiên đạo đều không giúp đỡ chính mình. Nếu như thật sự khai chiến, nhân loại có thể thắng lợi sao? Thấy cảnh này, Cẩu Khải Lai hai mắt một lạnh. Chỉ thấy hắn tụ tập Hoa Hạ Vận đúc ra một thanh kiếm lớn. Hai vị lão đạo sĩ cùng Nạp Lan Tĩnh cũng toàn lực giúp đỡ. Ngập trời oai, nhắm thẳng vào thiên đạo. Điểu là bầu trời con cưng. Ngư là đại dương con cưng. Bách thú là lục địa con cưng. Người là anh linh của vạn vật trường. Là thế giới này con cưng. Bây giờ ngươi không bị ta nhân loại lời thề. Có lưng công đạo. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám chém ngươi sao? Nghe được Cẩu Khải Lai như vậy phản bội cử chỉ, thiên đạo chấn động, trời long đất lở, tự thế giới này sáng lập mà lên. Lần thứ nhất có người dám kiếm chỉ trời xanh, trên trời mây đen càng tụ càng nhiều. Tự hồ thiên đạo cũng sắp hạ xuống thiên phạt, đối mặt vô biên thiên phạt, Cẩu Khải Lai không sợ chút nào. Hôm nay cho dù sinh tử đạo tiêu, hắn cũng phải vì nhân loại bác một con đường sống. Hắn muốn người loại đường đường chính chính địa đứng, sống được xem một người. Ngay ở thiên phạt sắp giáng lâm lúc, một đạo hùng vĩ âm thanh xuyên việt vô số không gian thẳng tới nơi này. Thiên đạo chí công, không thể bất công, vẻn vẹn chỉ là một câu nói, liền ung dung đánh tan thiên đạo lôi phạt. Nhìn thấy thiên phạt bị đánh tan, vô số người bị dọa đến hồn phi phách tán. Mới vừa thiên phạt có thể không so với phổ thông độ lôi kiếp. Đây là thiên đạo thực sự tức giận muốn tiêu diệt một người nha. Nhưng là này vô biên thiên phạt lại bị một câu nói triệt để đánh tan. Đây là cỡ nào vô thượng tồn tại. Thiên phạt bị đánh tan. Thiên đạo tiếp nhận rồi cái này lời thề. Đối mặt kết quả này, Cẩu Khải Lai ngửa mặt lên trời cười to. Từ hôm nay trở đi, lại vô thượng cổ tu tiên giới. Thay vào đó, là Hoa Hạ tu tiên giới. Phòng trực tiếp, lòng thánh ta đi. Đây là vị nào tồn ở ra tay giúp đỡ streamer. Hệ thống thật giống cũng không cái năng lực này đi. Mặc lẻ loi nhất giảng đạo lý. Hệ thống có thể cùng thiên đạo vừa mới dưới. Thế nhưng tuyệt đối đánh không lại thiên đạo. Ta tính toán muốn ma là loài người tiên hiền. Muốn ma là tổng bộ. Tổng bộ chúc mừng ngươi đoán đúng. Chính là ta ra tay, thủ hạ ta người, ngươi có thể giết hắn, có thể đánh bại hắn, thế nhưng ngươi chính là không thể lấy lớn ép nhỏ, phải để ý một cái công bằng, lại không phải để thiên đạo đi đối kháng thần linh, chỉ là nhường ngươi tiếp quản một cái lời thề mà thôi. Ngươi sợ sệt thần linh, chẳng lẽ không sợ sệt ta? Mọi người, chấm ngoặc kép, thật bá đạo hệ thống tổng bộ nha. Ta yêu thích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.